Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 337, Hitachibu Kaisen. Đi qua trước khi chiến đấu hội nghị thương thảo, Chode cùng Gilgamesh cuối cùng định ra một cái kế hoạch, tận khả năng trì hoãn Tiamat tốc độ đi tới, thoái vị tại minh giới e có càng nhiều thời gian chuẩn bị. Nhất định phải đem Tiamat kéo vào minh giới lại cùng nàng chiến đấu. Thông thường trạng thái dưới Tiamat cơ hồ là vô địch, làm sinh mệnh thai nghén người, sáng thế chi thần, chỉ cần trên thế giới còn có sinh mệnh tồn tại, Tiamat liền có thể vô hạn tái sinh, vô pháp bị đánh chết. Uruk thành bang thời đại, nhân loại cùng thần còn không có triệt để tách rời. Minh giới cùng thần linh ở lại thiên giới đều cùng nhân loại thế giới trực tiếp liên kết. Minh giới bên trong không có sinh mệnh tồn tại, chỉ có ở đây mới có thể đối với Tiamat tạo thành hữu hiệu tổn thương. Lấy Tiamat cước bộ kết cấu là vô pháp trên mặt đất hành tẩu. Sinh mệnh chi hải bùn đen chính là nàng di động môi giới. Muốn ngăn cản Tiamat tiếp tục tới gần Uruk, phương pháp tốt nhất chính là một lần tính đem tất cả bùn đen bốc hơi. Quetzalcoatl bảo cụ Piedra del Sol có thể làm được điểm này. Nhưng nghĩ tại vô số la mu hộ vệ dưới hoàn thành cái này kế hoạch tuyệt đối không phải chuyện đơn. Giản, an toàn bảo hộ Feather Serpent giải phóng bảo cụ độ khó rất lớn. Bao quát Atelier ở bên trong tuyệt đại bộ phận chiến lực đều đi theo phụ trách cung cấp ma lực. Fujimaru Risuka cùng nhau xuất kích, chỉ có La Sư Sung Phong nhận việc lưu tại trên tường thành phụ trách viễn trình viện hộ. Nắm giữ thiên lý nhãn người tại công kích từ xa bên trên nắm giữ không gì sánh được ưu thế. La Hâu đạt tới cấp B cung thuật cũng đủ làm cho hắn hoàn thành khoảng cách dài tinh chuẩn ngắm bắn. Kẹt, từ cánh tay phải giáp bên trên giải khai chén thánh trong chiến tranh từ Đờ Vanh Si chế tác cung xếp. Lá sâu tại thần quyền con dấu kéo dài tiếng nổ bên trong chấn định kéo ra ma lực dây cung. Siêu siêu siêu, tại cấp A thiên lý nhãn phụ trợ phía dưới. Thế đại lực trầm ma lực chi tiễn tại mấy cây số bắn ra ngoài ra cũng có thể tinh chuẩn chúng. Đích mục tiêu, theo sát sau lưng Quetzalcoatl. La mù bị màu xanh lam ma lực mũi tên từng cái đánh rơi. Fujimaru Risuka bọn người xung quanh lưới bao vây đột nhiên buông lỏng không ít. Bằng vào lá sâu viễn trình viện hộ tạm thời mở ra con đường. Hai con Quetzalcoatl lại một lần nữa tăng tốc độ phi hành. Hắc hóa Uchiwakamaru có thể thông qua bùn đen phân hóa ra vô số phân thân. Chỉ cần còn có một tế bào tồn tại, nàng liền có thể thông qua sinh mệnh chi hải năng lực vô hạn trùng sinh. Keng keng, truy tại Fujimaru bọn người sau lưng Uchiwakamaru bị lá sâu mũi tên làm cho phiền phức vô cùng. Nàng lượng lớn phân thân gần như đồng thời lọt vào chặn đường. Nếu như không trước xử lý đứng ở đằng xa ăn trộm gà lá sâu, căn bản không có khả năng đuổi được toàn lực gia tốc Quetzalcoatl. Đáng chết cung tiễn thủ. Uchiwakamaru phân ra 10 cái phân thân hướng lá sâu vị trí vọt tới. Mỗi một cái phân thân đều nắm giữ đồng đẳng với Uchiwakamaru bản thể thực lực. Mơ tưởng đi qua, đang lúc lá sâu dự định luyện thành một chút uy lực tương đối lớn, mũi tên, lúc một tên mặc tăng binh trang bị anh linh đột nhiên từ trên tường thành nhảy ra, vượt lên trước đón lấy Uchiwakamaru phân thân công kích. Ngươi, Uchiwakamaru nhìn thấy tên này tăng binh lúc trên mặt lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ. Nhưng theo sát lấy nàng liền mỉa mai nói ra. Hitachibu, chuyện cho tới bây giờ ngươi mới đứng ra có ý nghĩa gì? Uruk đã không có bất cứ hy vọng nào. Bần tăng biết, Hitachibu vung vẩy trong tay thế đao ngăn lại Uchiwakamaru công kích. Tại lá sâu phối hợp cung tiễn tản ra phía dưới lần lượt thanh trừ Uchiwakamaru phân thân. Sẽ bị trùng kích phòng tuyến một lần nữa đẩy về The Fang of Napistum riêng ngoài. Gilgamesh triệu hồi ra Lancer Musashibu Benkei cũng không phải là bản nhân, mà là thay thế tên hắn Hitachi Bukaisen. Uchiha Kamaru chỉ là một cái nhũ danh. Thân phận chân thật của nàng là tại Nhật Bản trong lịch sử lưu lại bi kịch anh hùng truyền thuyết Minato no Yoshitsune, mà Hitachi Bukaisen chính là Minamoto no Yoshitsune gia thần một trong. Tại Minamoto no Yoshitsune chết tại Koromogawa chiến tranh bên trong, Hitachi Bukaisen khó mà ức chế nội tâm nhát gan, trong chiến đấu bỏ xuống chủ nhân cùng chiến hữu một mình thoát đi. Từ đó về sau, Hitachi Bukaisen một mực sống ở áy náy cùng tự trách bên trong. Vì giải quyết tội lỗi của mình cảm giác, hắn đem Minamoto no Yoshitsune cùng chân chính Musashibu Benkei anh hùng sự tích rộng vì truyền bá. Tại trước đó cùng Go gần chiến đấu bên trong, Hitachi Bukaisen ma xui quỷ khiến lại một lần nữa thoát đi chiến trường. Không có thể cùng Uchiha Kamaru sóng vai chiến đấu đến cuối cùng. Lâm vào chiều sâu bản thân hoài nghi Hitachi Bukaisen lựa chọn bản thân trục xuất. Từ đó về sau hắn không còn có xuất hiện tại Uruk. Không có ai biết hắn đi nơi nào. Keng vung lên thế đao đem bên trong một cái Uchiha Kamaru phân thân đâm tới katana bắn ra. Lúc này Hitachi Bukaisen trên mặt không có mảy may vẻ mờ mịt. Bần tăng chỉ là một kẻ hèn nhát, không dám cùng chủ nhân cùng bằng hữu chung chịu chết địa. Nhưng cho dù là bần tăng dạng này, người vô dụng cũng vô pháp nhìn xem Uchiha Kamaru đại nhân tiếp tục sa đọa. Bằng vào lá sâu yểm hộ, Hitachi Bukaisen học tập Uchiha Kamaru cách làm, tại phô thiên cái địa Lamu trên lưng vừa đi vừa về nhảy vọt. Rốt cục vượt qua lần nữa bị Lamu bày ngăn lại kết san cốt lơ. Viện trợ Fujimaru Risuka ngăn trở trong đó một cái Uchiha Kamaru phân thân bổ về phía đầu một kích. Chí mạng, Hitachi Bukaisen trên thân dần dần tản mát ra màu vàng Phật quang. Tới đi, Uchiha Kamaru đại nhân, lần này, bần tăng nhất định sẽ bồi ngài cùng đi đến cuối cùng. Cố hữu kỹ năng, Imposing Stand, lợi dụng trừng mắt kim cương chi lực cưỡng ép thay đổi địch nhân nhận biết. Để bọn hắn đem mục tiêu công kích chủ yếu đặt ở trên người mình. Uống. Một tay dựng đứng kết thành Phật ấn. Hitachi Bukaisen bên người tất cả địch nhân tạm thời không nhìn Fujimaru bọn người. Chuyên tâm công kích cái này làm bọn hắn bản năng sinh ra chán ghét nhân loại. Ngô, Imposing Stand Phật quang hộ thể có thể tăng cường Hitachi Bukaisen năng lực phòng ngự. Nhưng ở Lamu cùng Uchiha Kamaru tiếp tục công kích đến kiên trì không được thời gian quá dài. Ngắn ngủi mấy giây trôi qua, Hitachi Bukaisen trên thân liền thêm ra hơn 10 đạo sâu cạn không đồng nhất vết thương. Uchiha Kamaru đại nhân, thật có lỗi, từ giờ trở đi, bần tăng đem hóa thân Tu La. Hitachi Bukaisen y nguyên duy trì Imposing Stand động tác, đem chung quanh công kích mình địch nhân như không có gì. Theo vết thương trên người tiếp tục gia tăng. Cúi đầu xuống siêu tốc niệm tụng kinh văn Hitachi Bukaisen trên thân ma lực gợn sóng trên diện rộng tăng. Trưởng, chẳng lẽ, dù sao đã từng cũng là một tên anh linh. Uchiha Kamaru trước tiên đoán được Hitachi Bukaisen dự định. Hitachi Bukaisen, càng nhiều phân thân từ bốn phương tám hướng vây quanh. Ý đồ lấy nhân số ưu thế phá tan Hitachi Bukaisen phòng ngự. Không có dễ dàng như vậy a tương đương. Lá sâu thành đàn ngắm bắn mũi tên từ đằng xa phóng tới. Uchiha Kamaru lượng lớn phân thân tại mưa tên công kích phía dưới nửa bước khó đi. Lamu càng là như sủi cảo rơi xuống đồng dạng rơi xuống dưới. Bảo cụ giải phóng, toàn thân trào máu Hitachi Bukaisen như kim cương trừng mắt quát to. The Pilgrimage of the 500 Ahat. Vô số Phật quang chi luân sau lưng Hitachi Bukaisen hình thành. Hiện trường tất cả Uchiha Kamaru phân thân cùng Lamu đều nhận Phật quang chi luân đặc biệt chiếu cố. Lamu nhóm phảng phất đột nhiên trở nên không biết phi hành. Thân thể của bọn chúng siêu siêu vẹo vẹo hướng trên mặt đất rơi xuống. mất đi đồ lót chuồng di động môi giới, đồng dạng thân thể trở nên suy yếu không ít. Uchiha Kamaru phân thân lượng lớn tiêu tán, chỉ lưu chút ít cá thể đứng tại chỗ che ngực trái miệng lớn thở dốc. Hitachi Bu bảo cụ cũng không có trực tiếp năng lực công kích, nhưng Phật Quang Chi Luân có thể lấy phong ấn phương thức, tại thời gian nhất định bên trong diện rộng hạ thấp địch nhân hoạt động lực. Cơ hội là hâu tay phải từ bên hông rút ra thanh kiếm Damoko đặt lên trên dây cung. Nhắm chuẩn đang tìm mới điểm dừng chân thịt bò viên. Đi thôi, tìm tới Uchiha Kamaru bản thể. Chặt đứt nàng vô hạn phân thân khái niệm cường hóa. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.